Chương 498, lén qua, ác mộng hiểm ra áp tha đúng kinh phất hề một nhắc nhở như vậy, Thẩm Trường Lâm trong nháy mắt nhớ tới. Trước đó đang điều tra trước kia sẽ bước lên nước ngọt giếng lúc, phía dưới kia có bọn họ nhìn không thấy ma pháp trận cùng hồng ngọc. Về sau bị tiểu tổ tông cho vẽ ra đến về sau, phía trên kia chính là loại này vết khắc. Nghĩ như vậy, Thẩm Trường Lâm lông mày nhỏ chặt hơn. Hướng về Sở Thiểu Niên nhìn lại. Trước đó cửu anh cu nở dê tại phương Tây hoạt động vẫn là chỉ ở phương Đông hoạt động toàn thế giới. Nàng chống đỡ cái cằm, thần sắc lười nhác. Rất nhiều nơi đều có bọn họ giấu chân, người khác là thỏ khôn có ba hàng, bọn họ là da hó hoa tờ sói chui trăm động, đâm thủng một cái mười cái thậm chí trăm cái, như cũ không thể để cho bọn họ thương cân động cốt, lại Sở Thiểu Niên dừng một chút. Trong suốt ánh mắt, mang theo chút sâm lạnh băng đốt. Bên trong ấp ủ khởi, tĩnh mịch âm ú làm đang ngồi mấy người đều có chút phát hoảng sợ. Lại, lên tới các quốc gia quốc vụ nhân viên, xuống đến ven đường tên ăn mày tẩu thú, đều có thể trở thành bọn họ sử dụng đối tượng, ngươi thậm chí cũng không biết, chính mình bên cạnh người, cái nào sẽ là cửu anh thành viên. Quả nhiên là che giấu cực sâu, muốn đem bọn hắn nhổ tận gốc, liền đã từng mà nói, là một cái rất không có khả năng chuyện, mà trước mắt lại liên lụy đến giới bên trong, vậy thì càng phiền toái. Tựa như cơ gia lão tổ. Nàng, là mấy người trong lòng phát chìm. Xác thực. Cho tới bây giờ, nếu là người này không đề cập tới, bọn họ thật sự không biết, còn có như vậy một cái che giấu cực sâu tổ chức to lớn. Thậm chí không biết giới bên trong có người nào là cửu anh người. Như thiếu niên nhắc tới cơ gia lão tổ. Hắn rõ ràng biết cửu anh, biết thần tuyển giả. Nhưng hắn có phải hay không cửu anh người, bọn họ nhưng lại không biết. Dùng xấu nhất suy đoán đến suy đoán. Nếu như hắn là cửu anh thành viên, như vậy cửu anh nên là sao mà cường đại sức chiến đấu lại nên là sao mà cao thật là đáng sợ không khí có một cái chớp mắt trầm mặc. Áp lực lại ủ rột. Bất quá nhìn bọn họ bộ dáng kia. Thiếu niên thoại phong nhất chuyển. Cho đến trước mắt, ra có ba loại phán định, người nào là cửu anh nhân viên. Ai Thẩm Trường Lâm nháy mắt mấy cái. Chịp, đồ án. Bất thình lình. Mộ Ngự Hành mở miệng. Thanh âm lạnh nhạt phun ra bốn chữ này. Sở Thiểu Niên gật gật đầu. Không sai, chứa đặc chế chim, cùng với vẽ cửu anh đồ án, những này kỳ thật đều có thể dò xét ra đến, cùng với nàng sờ sờ cái cảm, tự tiếu phi tiếu nói, thể nội chứa dục tức người, QNZ có thể là cửu anh người. A dục tức còn có thể trang đến thể nội sẽ không bạo thiếu niên lời kia, làm Thẩm Trường Lâm cả kinh nói, không thể tưởng tượng nổi hỏi. Liên quan tới điểm này nàng vê viên xe ly tử cắn lấy trong miệng, nhìn hướng Mộ Ngự Hành. Mộ bảo chủ hẳn là hiểu rất rõ, cho Tiểu Bạch phổ cập khoa học một chút thôi. Thẩm Tiểu Bạch, phất hề Tiểu Bạch, hướng về Mộ Ngự Hành nhìn lại. Hiển nhiên nghĩ muốn hiểu rõ chuyện này rốt cuộc là như thế nào, dù sao loại chuyện này quá mức dọa người rồi. Loại đồ vật này, muốn làm sao trang đến thể nội A rất đáng sợ được không có người nghiên cứu phát minh một loại kỹ thuật, đem dục tức để ở nơi trái tim trung tâm. Có thể ngắn ngủi kích phát người bình thường tiềm năng, làm này có được dị năng, nhưng thực thời hạn không ổn định, dễ bạo. Mộ Ngự Hành nhấp khẩu trà xanh. Vì hai cái Tiểu Bạch phổ cập khoa học. Lại loại kỹ thuật này, bởi vì giới trong ngoài đột nhiên đóng cửa, bị cưỡng ép ngăn chặn. Cho tới bây giờ, ở ngoại giới các nơi trên thế giới đã tiêu hủy đi rất nhiều, nơi trái tim trung tâm lắp đặt có dục tức người, những người kia đều không ngoại lệ đột nhiên nổ tung hoặc là đột tử. Tuổi thọ không dài. Căn cứ các nơi ám tra, cùng với giới nội nhân được triệu hoán trở về giới bên trong về sau, loại kỹ thuật này đã không cách nào lại bị người nghiên cứu, bởi vậy hạng kỹ thuật này, cơ bản có thể khẳng định, là từ giới bên trong chuyển hướng giới ngoại. Về phần theo giới bên trong chỗ nào lưu truyền ra ngoài, như cũ không biết, vẫn luôn ở vào ám tra giai đoạn. Như vậy Thẩm Trường Lâm lột đầu, như có điều suy nghĩ. Cho nên, hiện tại, giới ngoại xem như tiêu trừ cái loại na y không ổn định nhân tố các quốc gia các nơi nhân khẩu tổng điều tra kiểm tra sức khỏe, bên ngoài, đã không có loại bất an này định, về phần phía sau, nhất thời nửa khắc cũng không thể hoàn toàn loại bỏ, dù sao sở hữu dị năng người, rất biết che giấu. Mộ Ngự Hành thản nhiên nói, lại, có nước hạ, có hạ, trung gian kiếm lời túi tiền riêng, lừa trên gạt dưới hạng người không ít, muốn triệt để thanh trừ loại bất an này nhân tố. Còn cần thời gian. Xác thực. Thẩm Trường Lâm gật đầu. Hắc hộ lén qua loại hình, xác thực không có cách nào hoàn toàn phổ cập, cái này cũng cho bọn hắn rất tốt chỗ ẩn thân, Sách, bực mình, không nói chuyện nói hắn ánh mắt lập lòe nhìn Sở Thiểu Niên. Một mặt sợ hãi thán phục cảm khái. Ngươi đến là rất có dự kiến trước a, ngay lập tức phát hiện giới bên trong tồn tại thời điểm, thế nhưng dùng cường đến đóng lại giới trong ngoài, này mới khiến giới ngoại mỉ hệ nở bị giới bên trong người hữu tâm hấp thụ. Phải biết, đây chính là chết ít rất nhiều người quả nhiên là một cái công lớn liếc mắt vuốt ngông ngựa Thẩm Hòa Thượng. Sở Thiểu Niên hừ cười một tiếng. Chỉ có thể nói là thiên thời địa lợi người hợp. Loại sự tình này, cũng không phải là ra một người liền có thể định đoạt. Bất quá là trùng hợp ra công viên một chuyện, trùng hợp tịch lao địa vị không thấp, có thế chấn trụ bãi, lại trùng hợp người của Côn Thiên Vực, không có cương ép nhúng tay, lại trùng hợp có Sở Đại Tướng quân tòa chấn. Chủ yếu nhất là, giới trong ngoài độc lập một chuyện, khẳng định trao đổi không chỉ một lần, trải qua thời gian QNZ sẽ không ngắn, lúc này mới cho ra cơ hội, tăng thêm sử dụng mà thôi, đương nhiên nàng cắn xe ly tử, giống như cười mà không phải cười. Phách lối lại lạnh lùng tiêu ngạo. Bọn họ không ngờ được ra sẽ không thèm chịu nể mặt mũi, cùng bọn hắn vạch mặt, thậm chí còn lấy bạo chế bạo mà thôi. Cho nên, tổ tông không hổ là tổ tông Thẩm Trường Lâm cười hắc hắc. Bình thường người QNZ gặp không được liên tiếp trùng hợp tha đúng không coi như gặp được chỉ số thông minh không được, thủ đoạn không được, cũng làm không được a đúng không không phải. Ngươi ngoài miệng bôi mật, vẫn là tại kìm nén dở trò xấu như thế nào không ngừng tán ra nhìn Thẩm Trường Lâm như vậy. Nàng nửa híp mắt, nguy hiểm nhìn hắn. Nói đi, muốn làm gì ách, ta liền muốn khoa khoa ngươi không được sao? Thẩm Trường Lâm sờ mũi một cái, đứng đắn mặt gật đầu. Thật, liền muốn khoa khoa ngươi mà thôi, không có ý tứ gì khác ca. Thiếu Niên cười lạnh một tiếng. Thôi đi, liền ngươi, kiều kiều cái mông, ra liền biết ngươi nghĩ kéo cái dạng gì nhi ba ba. Khoe miệng của hắn rút hạ. Như vậy thô lỗ làm gì không thể văn nhã một chút, tất cả mọi người là người văn minh có được hay không? Bất quá, hắn ho nhẹ một tiếng, cười hắc hắc hai tiếng. Cái kia, ân, ta thực sự không nín được, thật không muốn hỏi. Nhưng là không hỏi đi, này trong lòng làm gì đều không được sức lực, ta cũng biết có một số việc đi, không hỏi lời nói, người tốt ta tốt mọi người tốt, nhưng là hỏi một chút đi, liền tất cả mọi người không tốt, nhưng là hắn gãi gãi đầu. Rất là xoắn suýt vừa khổ buồn bực. Như là hoàn toàn không quyết định chắc chắn được, môi tim móc lá gan khó chịu. Vậy hỏi, kìm nén làm gì? Sở Thiểu Niên nghiêng hắn một chút. Giật nhẹ miệng. Cũng không sợ cho người tức chết. Có thể hay không thật dễ nói chuyện? Thẩm Trường Lâm đen mặt đen. Cuối cùng, chiếp chiếp miệng, tới tới lui lui mấy lần, vẫn là không có biệt xuất tới. Xem ngọc quản gia đều thay hắn sốt ruột. Thẩm tiên sinh. Người rốt cuộc muốn nói cái gì a? Gọi ta đại sư, tốt xấu ta cũng là một hòa thượng, gọi Thẩm tiên sinh đúng sao?